Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 795, Dâu Y về nhà. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng như thế nào thông qua chứng nhận FDA cấp 3? Phải mau sớm thành lập trung tâm nghiên cứu. Sau đó từ trung tâm nghiên cứu bên trong cầm ra hàng mẫu. Đây là chân phàm công tác đoàn thể cuối cùng kết luận. Cho nên trước mặt nhiệm vụ sẽ chết thành lập một cái trung tâm nghiên cứu. Còn như xây xong dạng gì trung tâm nghiên cứu. Cái này hết thảy đều phải thuộc về trung tâm nghiên cứu bên trong tương lai phải nghiên cứu thuốc. Đông y chủ yếu phương hướng. Hơn nữa trung tâm nghiên cứu còn muốn một loạt đồng bộ kiểm tra phương tiện. Để kiểm tra nghiên cứu chế tạo thuốc men tận lực phù hợp nước Mỹ tiêu chuẩn FDA. Trước một ít chân phàm thật đúng là có chút kinh ngạc. Nhưng là ở trong địa bàn của người ta thì phải theo người ta quy định tới. Dù là ngươi có thông thiên năng lực, cũng không thể cùng toàn bộ xã hội đoàn thể đi đối kháng. Cưỡng ép để cho người thông qua, vậy thì sẽ gặp phải toàn bộ xã hội phỉ nhổ. Người bán thuốc mục đích liền không đạt được. Cùng trong nghiên cứu thuốc lúc ban đầu mục đích đi ngược. Chỉ có mình để cho trong thành thuốc danh tiếng từ từ lấy được thay đổi. Sau đó ở biến đổi ngầm thay đổi mọi người đối với thuốc đông y thành kiến. Cuối cùng ảnh hưởng FDA đối với thuốc đông y thực hiện đặc định một bộ tiêu chuẩn. Đây mới là chân phàm phải làm sự việc. Chuyện này chân phàm nhất định phải toàn bộ hành trình tham dự. Bởi vì làm cho này chút đều phải vây quanh hắn nghiên cứu chế tạo thuốc đông y tới tiến hành. Vì vậy chân phàm trước nhất làm sự việc chính là đi gặp dâu y. Một điểm này, tất cả mọi người cũng không có phản đối. Bởi vì là phương diện này dâu y vẫn đang chuẩn bị công tác. Hơn nữa dâu y đã thành lập một cái khổng lồ nhân tế internet quan hệ. Nếu như có cần, là có thể lập tức chiêu mộ đến nhân viên tới xử lý công việc nghiên cứu. Máy bay ở sân bay hạ xuống. Dâu y đứng ở trong phòng chờ máy bay. Nàng không có nhìn quanh tìm kiếm cái gì. Chẳng qua là lẳng lặng nhìn lối ra. Nàng biết chân phàm nhất định có thể tìm được nàng. Cho nên làm chân phàm xuất hiện lúc này nàng liền bắt đầu mỉm cười. Sau đó thấy chân phàm hướng nàng đi tới. Lúc này nàng lại không thể ở kềm chế nội tâm xung động. Từ từ hướng hắn đi tới. Cuối cùng là chạy đã qua. Sau đó thật chặt hai người liền ôm. Ngươi cái này đáng chết. Nếu như không phải là ta nói chuyện này, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không chủ động tới nhìn ta phải không? Dâu y ôm lấy chân phàm. Sau đó cầm liền đặt ở chân phàm trên bả vai. Sau đó vẫy tay bóp thành quả đấm. Ở chân phàm sau lưng hung hãn đập hai cái. Ngươi cái này đáng chết. Ngươi chính là một khốn kiếp. Là một đáng chết để cho nóng bên trong. Ngươi thật nên viết một bản kẻ cắp nhật ký. Ta muốn ở trong đó hẳn toàn bộ đều là ta. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Chân phàm nhẹ nhàng sờ đầu nàng phát. Sau đó nâng lên mặt nàng cười nói. Như vậy, cái đó đáng chết để cho nóng bên trong là cái gì dạng người? Dáng dấp rất giống ta sao? Xì, dâu y không nhịn được liền cười. Sau đó có chút dương dương đắc ý hướng chân phàm hất đầu. Nghiêng người sang, một cái tay khoác ở chân phàm cánh tay. Cũng phải tên trộm, là một đặc biệt nổi tiếng kẻ cắp. Người cùng hắn là giống nhau. Đều là đáng chết kẻ cắp. Hắn bất quá là trộm sách. Ngươi là trộm lòng người. Ngươi so hắn lợi hại hơn. Cũng không hổ thẹn nhiều. Được rồi, ta là có chút vô sỉ. Cho nên chúng ta bây giờ cần phải làm chính là làm chút chuyện vô sỉ tình. Mau lên xe đi. Trần Phàm vừa nói liền ngồi ở ngoài phi trường trong bãi đậu xe. Dâu y xe hơi bên trong. Dâu y cười hì hì ngồi ở chỗ tài xế ngồi đưa. Nhìn chân phàm nháy mắt một cái. Như vậy, đi nhanh một chút đi. Giống như là lâu đừng tựa như tân hôn vậy. Dâu y tinh lực rất dư thừa. Ở trên giường cùng chân phàm lăn qua lộn lại không biết làm bao lâu. Dù sao thì là ăn no trước bụng. Sau đó liền lên giường. Sau đó ngủ, tỉnh ngủ lại tới. Đói thì ăn. Chỉ như vậy qua hai ngày hai đêm. Cho đến ngày thứ ba sau khi trời sáng. Cái này hai người mới ở trên giường lẫn nhau không mảnh vải che thân ôm. Nói đến liên quan tới xây xưởng thuốc cùng trung tâm nghiên cứu sự việc. Ta đề nghị chính là đem trung tâm nghiên cứu thành lập ở bên trong Duke University. Chúng ta có thể cung cấp cho vốn. Bọn họ cho chúng ta cung cấp cơ sở phương tiện cùng nhân tài. Dầu y cho Trần Phàm đề nghị. Không được. Chúng ta muốn thành lập được mình chế thuốc lên địa vị. Thì nhất định phải y theo dựa vào chính mình lực lượng. Có lẽ quá trình này rất dài dằng dặc. Cũng có lẽ muốn đưa vào rất lớn vốn. Nhưng là nếu lựa chọn muốn mình đi làm. Chúng ta liền đơn độc đi làm. Ngươi có lòng tin này chưa? Trần Phàm nhìn dâu y. Có chút mong đợi. Đúng vậy. Được rồi. Chúng ta có thể thử trước một chút xem. Nếu như ngươi nói không được. Chúng ta ở quay đầu lại cùng những cái kia có hùng hậu nghiên cứu trụ cột đại học đi hợp tác. Ngươi xem như thế nào? Dâu y vẫn là có chút bận tâm nói một câu. Đúng vậy, cái này y dược nghiên cứu phương diện sự việc, ai cũng không thể nói. Càng biết rõ, thì càng lo lắng, bởi vì là có thể ném vào nhiều nghiên cứu kinh phí sau đó. Quay đầu lại cái gì cũng không có được có khả năng lớn vô cùng. Được rồi. Chỉ như vậy, Trần Phàm cũng không muốn dâu y quá nhiều hơn lo lắng. Liền gật đầu một cái. Sau đó nói, chúng ta trung tâm nghiên cứu hẳn thành lập ở địa phương nào? Los Angeles đi, nơi đó có điều kiện vô cùng thuận lợi. Dâu y suy nghĩ một chút. Nàng vốn là muốn thành lập ở Duke University. Nhưng là bây giờ tạm thời không cùng đại học tiến hành hợp tác. Nơi lấy nàng thứ hai lựa chọn chính là thành lập ở Los Angeles. Cái này quốc tế hóa thành phố lớn bên trong. Có nhiều vô cùng tiện lợi điều kiện. Cũng không lo lắng các loại xây dựng cùng nhân tài vấn đề. Cứ quyết định như vậy. Người nơi này thành lập lâu như vậy nhân tài Internet. Bây giờ liền có thể chính thức khởi động. Chọn lựa ra chúng ta người chọn lựa thích hợp nhất. Trần Phàm bò dậy giường. Sau đó hướng về phía dâu y nói. Đến lúc đó, chúng ta lại gặp mặt. Đúng rồi, người lúc nào có thể trở về Los Angeles. Rồi hãy nói. Nói không chừng chờ mấy ngày liền đi. Người đi về trước. Đến lúc đó ta sẽ mang người tới. Mấu chốt là ngươi trước hết thành lập được trung tâm nghiên cứu. Như vậy mới có thể thuyết phục bọn họ và ngươi cùng đi điên cuồng một cái. Dâu y thức dậy. Vừa mặc trước quần áo liền đối với Trần Phàm nói. Chỉ mong ngày này sẽ đến sớm một chút. Ta đều có chút không thể chờ đợi. Nhiều năm mong đợi. Mai kia biến thành sự thật. Ta đều có điểm không dám đi đối mặt nó. Người sẽ thói quen đối mặt đây hết thảy. Trần Phàm cười một tiếng. Ta nói qua. Ta sẽ cho ngươi có giá trị nhất sinh hoạt. Cho nên ta thì nhất định phải như vậy đi làm. Đây là ta cam kết. Người lúc nào nói qua? Dâu y kinh ngạc nhìn Trần Phàm. Người lúc nào nói qua cho ta có giá trị nhất sinh hoạt những lời này? Ta làm sao không nhớ? Người sẽ không là biên chứ? Ông trời! Chấm ngoặc kép, ta không có nói qua sao? Trần Phàm cũng không nhớ mình rốt cuộc có không có nói qua. Xoa xoa lỗ mũi, diễn cảm có chút lúng túng nói. Ta không có nói qua sao? Ta thật giống như nhớ. Được rồi, ta không có nói qua. Thật xin lỗi, ta chẳng qua là trong lòng nghĩ như vậy trước cứ nói như vậy. Xì, dâu y không nhịn được liền cười. Vỗ một cái Trần Phàm đang đứng lên. Còn vỗ trước cái mông. Phát ra thanh thúy, bóc một tiếng thịt kích tiếng vang. Cái này lại để cho nàng không nhịn được ha ha cười lớn. Có chút không chút kiêng kỵ. Chờ cười đủ rồi. Mới lên tiếng, đúng vậy, người nói qua, ta chẳng qua là nói đùa mà thôi. Ta bị lừa, ta đáng đánh trở về. Vừa nói, Trần Phàm dương nanh múa vuốt liền làm bộ muốn hướng dâu y nhào qua. Dâu y cười bắt thần liền tránh. Hai người vây quanh giường vòng tới vòng lui. Cuối cùng dâu y bị Trần Phàm làm chủ. Sau đó giữ ngã xuống giường. Rốt cuộc phải trả thù lại. Cởi quần đánh đòn, thật đúng là đánh xuân quang cả phòng. Hai người không nhịn được đánh liền ôm chung một chỗ triền miên. Đây là Trần Phàm vui sướng nhất thời gian. Hai người điên cuồng vượt qua hai ngày sau. Sau đó liền bắt đầu gặp một loạt người. bao gồm trường y khoa bên trong một ít học sinh cùng nổi tiếng giáo sư. Dĩ nhiên bọn họ bây giờ còn chỉ có thể là cam kết. Chỉ có chờ trung tâm nghiên cứu tạo dựng lên sau đó, mới có thể chính thức cùng những cái kia có ý hướng người ký kết hợp đồng. Nói thật ra, Duke University hiện trạng để cho chân phàm hữu cơ có thể thừa dịp. Cái này uy tín lâu năm đại học trường y khoa cũng gặp phải nghiên cứu kinh phí chưa đủ vấn đề. Chủ yếu là bọn họ và bọn họ thành lập quan hệ xí nghiệp cũng không bỏ được đầu bao nhiêu tiền đi vào. Hơn nữa, bọn họ nghiên cứu phương hướng cũng không đúng những người đó khẩu vị, đem những người đó đào tới. Đây là chân phàm giao phó cho dâu y trách nhiệm nặng nề. Mà những người này tương hội tại trở thành chân phàm trung tâm nghiên cứu quân chủ lực. Mặc dù chủ yếu nghiên cứu còn được từ mình làm, nhưng là bọn họ sẽ để cho thành quả nghiên cứu của mình quay mũi nước Mỹ FDA thẩm tra nguy hiểm. Từ đó dễ dàng hơn vùi đầu vào thực tế thuốc men trong sản xuất đi. Chân phàm cũng không có ở bao lâu, liền cùng dâu y trở lại Los Angeles. Đạt tới ngày đó, là En tới đón máy bay. En đứng xa xa nhìn dâu y, phát hiện cái cô nương này thật sự có chút gầy, nhưng là trạng thái tinh thần rất tốt. Này, dâu y, đã lâu không gặp. En giang hai cánh tay, đem dâu y ôm lấy, rất tự nhiên đem chân phàm điều hưu ở một bên, thẳng đến lên xe. Các nàng cũng còn đang bàn luận trước kia ở quốc gia trong công viên hạ trại lần đó trải qua. Kỳ Kỳ trách trách nói không xong không có. Mà chân phàm một cách tự nhiên liền tiếp nhận lái xe nhiệm vụ. Người định làm như thế nào? En hỏi dâu y, là ở tại trong nhà mình vẫn là cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Đây là một vấn đề thực tế. Dâu y suy nghĩ một chút, liền cười nói, ta đi trước đặt quan hệ. Sau đó đi về nhà một chuyến. Ta rất lâu không có cùng cha mẹ ta ngồi chung xuống ăn bữa ăn tối. Cho nên, ta phải làm những chuyện này. Sau đó, nếu như nơi này còn có gian phòng mà nói, hơn nữa chân lại cho phép, ta ngủ ở trong biệt thự. Chân phàm ho khan một tiếng. Sau đó cười nói, dĩ nhiên, tùy thời có thể vào ở. En cũng gật đầu một cái cười nói, chúng ta quả thật còn có hai gian phòng. Bất quá nếu như dâu y sau đó còn muốn thêm người, liền ở không được. Chân phàm có chút lúng túng cười một tiếng nói, xem ra chúng ta phải mua một cái nhà lớn một chút biệt thự. Cái này lời vừa nói ra, En cùng dâu y cùng nhau vứt cho hắn thật to xem thường. Ngồi ở đằng sau dâu y thậm chí còn đối với chân phàm giơ lên ngón tay giữa. Người này cũng quá vô sỉ một chút. Người chuẩn bị như thế nào cùng Kristen nói. En bỗng nhiên nói một câu. Sau đó nhìn xem ngồi ở bên cạnh mình dâu y. Nàng rất hiển nhiên biết dâu y cùng chân phàm sự việc. Nàng đối với cái này rất rõ ràng. Đây là các ngươi sớm muộn phải đối mặt sự việc. Cho nên, ta đề nghị các ngươi sáng nay xử lý xong những thứ này. Ta sẽ, chân phàm thở dài một cái. Sau đó nhìn xem dâu y, chúng ta sẽ xử lý tốt. Dâu y nhìn chân phàm, sau đó gật đầu nói, ta biết, ngươi sẽ xử lý tốt những chuyện này. Thật ra thì, ta cũng có nghĩ tới có phải hay không tìm lại người bạn trai. Nhưng là, đây căn bản cũng không phải là khác tìm một người liền có thể giải quyết vấn đề. Nên đối mặt, liền thản nhiên đối mặt đi. Ta hy vọng Kristen cũng phải. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.